Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Tử Huyên. Tự nhiên cảm thấy Ma Tôn Trọng Lâu cái này bức trang có chút quá. Bất quá suy nghĩ một chút, lấy Ma Tôn Trọng Lâu tu vi đối phó một tôn yêu vương, có lẽ còn dùng không 10 chiêu. Dù sao Ma Tôn Trọng Lâu lúc trước đánh bại ma giới lão ma tôn cũng bất quá tại trong vòng 10 chiêu, đối phương chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi đang ngẫm nghĩ, thật chẳng lẽ không nhớ nổi sao? Tự nhiên hỏi. Tự nhiên chỗ lấy cấp thiết nghĩ muốn biết La Như Liệt sau lưng tôn này yêu vương thân phận. Bởi vì lần trước La Như Liệt tại Cổ Đằng Lâm cướp đi Thổ Linh Châu, khẳng định giao cho hắn sau lưng yêu vương. Tự nhiên muốn có được Thổ Linh Châu, nhất định phải giải tôn này yêu vương tên. Niên đại xa xưa, bổn tọa thật vô cùng không đứng dậy. Ma Tôn Trọng Lâu khổ tư ngưng nghĩ một lát, sau đó lắc đầu nói, đối với từng bại tướng dưới tay trải qua, bổn tọa một mực không để trong lòng. Tốt a, Tình Nhiên buông buông tay, manh mối cũng liền đoạn. Nếu như Ma Tôn Trọng Lâu có thể biết tôn này yêu vương tên gọi là gì, còn tốt điều tra một số, hiện tại liền tên đều không biết. Tự nhiên thật sự là không có đầu mối. Tôn giả, theo ta thuộc hạ bẩm báo, người muốn người đã bắt đến. Đột nhiên, bên cạnh Hỏa Quỷ Vương tiến lên một bước, đối với Ma Tôn Trọng Lâu hơi hơi khom người nói, đem người dẫn tới. Ma Tôn Trọng Lâu phân phó nói, tốt, tôn giả xin chờ một chút. Hỏa Quỷ Vương mỉm cười, sau đó vỗ vỗ tay. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy 3-4 cái âm binh dùng gậy gộc mang lấy một người nam tử đi tới. Mà cái này bị âm binh mang lấy nam tử không phải Cảnh Thiên là ai? Phi Bồng tướng quân, đã lâu không gặp. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn đến nam tử, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, từ tốn nói, bị chống chọi Cảnh Thiên không nói gì, mà chính là dùng một loại rất tỉnh táo ánh mắt nhìn lấy Ma Tôn Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu phất phất tay, mấy cái âm binh nhất thời thu hồi gậy gộc. Cảnh Thiên được đến tự do. Ma Tôn Trọng Lâu hướng Cảnh Thiên đi qua, đang muốn mở miệng, bất quá đúng lúc này, một mực lộ ra có chút tỉnh táo Cảnh Thiên đột nhiên làm khó dễ. Hai tay nâng lên, năm ngón tay khép lại, dùng ra hình rắn chiêu thức, xảo trá quỷ dị đâm về Ma Tôn Trọng Lâu ở ngực. Ma Tôn Trọng Lâu lui lại, giơ tay lên, cùng đối phương hình rắn tay đụng đụng một cái. Cảnh Thiên tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, bàn tay giả thoáng, trực tiếp bóp lấy Ma Tôn Trọng Lâu cổ. Ma Tôn Trọng Lâu bị bóp lấy cổ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến dịch, cười nói, Phi Bồng tướng quân, bổn tọa các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu. Giống, Ma Tôn Trọng Lâu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lực lượng bạo phát, chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể một tầng năng lượng màu đỏ sậm chấn động, chung quanh sinh ra rất cường liệt khí lãng. Ma Tôn Trọng Lâu một tay hội tụ một đoàn năng lượng màu đỏ sậm, giống như tia chớp một dạng, hướng Cảnh Thiên vỗ tới. Bành, Cảnh Thiên thân thể nhất thời bay ngược mà ra, hung hăng đụng ở phía sau trên vách đá phía trên. Hoa một tiếng, trong miệng thổ huyết. Cùng lúc đó, Cảnh Thiên trên thân phát ra một đạo màu tím nhạt ngạch mông lung quang mang. Chỉ thấy Cảnh Thiên biến ảo thành một người mặc tử sắc quần áo nữ tử. Áo tím nữ tử khuôn mặt cực đẹp, trên thân mang theo một cỗ bẩm sinh tôn quý khí tức. Tử sắc quần áo phía dưới thân thể mềm mại đường cong lả lướt, như ẩn như hiện, một cặp chân dài thon dài tròn trịa, toàn thân phát ra gợi cảm mê người khí tức. Khuôn mặt nàng kiều diễm, môi đỏ mềm mại nhuận, trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, trên mặt thanh lãnh cùng vũ mị hai loại khí chất cùng tồn tại. Tự nhiên ôm lấy hai tay, ở bên cạnh nhấp nhô xem kịch vui, Không thể không nói, nữ tử trước mắt lệnh hắn đều kinh diễm một phen, đoán không lầm lời nói, đối phương hẳn là nữ oa hậu nhân, cùng Thục Sơn đại đệ tử từ Trường Khanh từng có tam thế tình duyên gút mắc tử huyên. Nữ oa hậu nhân, là ngươi, quả nhiên, mà Tôn Trọng Lâu nhìn thấy vốn cho rằng là phi bồng tướng quân, lại không nghĩ rằng đối phương là nữ oa hậu nhân. Mà Tôn Trọng Lâu lạnh lùng trong con mắt xuất hiện một vệt phẫn nộ. Nữ oa hậu nhân lại nhiều lần quấy nhiễu bổn tọa, thật sự cho rằng bổn tọa sẽ không giết ngươi sao? Mà Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Tử Huyên, lạnh lùng không gì sánh được nói ra, chỉ cần ngươi làm ra thương tổn Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên sự tình, ta liền muốn quản. Tử Huyên tuy nhiên thụ thương, nhưng là một đôi như nước con ngươi, mang theo một tia quật cường nhìn nói với Ma Tôn Trọng Lâu. Ha ha ha, Ma Tôn Trọng Lâu chắp hai tay sau lưng, ngang thiên cuồng cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo mỉa mai ngữ khí. Đường đường Thục Sơn đệ tử, lại muốn nữ nhân tới bảo hộ. Sau đó, Ma Tôn Trọng Lâu nghiêng người sang thể, lạnh lùng nói ra. Bổn tọa sự tình, người nữ oa hậu nhân tốt nhất trải vị thành niên. Không phải vậy ta không ngại giết ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Huyên khẽ cắn môi. Bỗng nhiên ở giữa, nàng biến ảo thành một điều lớn bằng bắp đùi. Sắc thái lộng lẫy cự xa. Đầu như là mũi tên một dạng hướng Ma Tôn Trọng Lâu cổ táp tới. Ma Tôn Trọng Lâu lấy tay ngăn trở cự xa hàm răng. Tử Huyên hóa thành đại xà, giãy giụa cái đuôi, làm đến Ma Tôn Trọng Lâu thân thể không ngừng mà lui lại. Ma Tôn Trọng Lâu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nữ oa hậu nhân, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần, ta sự tình ngươi tốt nhất trải vị thành niên. Ma Tôn Trọng Lâu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, toàn thân tràn ngập năng lượng cường đại, năng lượng hội tụ trong tay. Đang lúc trở tay đánh ra đi, chỉ thấy Tử Huyên hóa thành đại xà, trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó rơi xuống mặt đất, một lần nữa huyễn hóa ra hình người, khóe miệng mang theo một vệt máu, ánh mắt vẫn như cũ quật cường nhìn lấy Ma Tôn Trọng Lâu. Thật sự cho rằng ngươi là nữ oa hậu nhân, ta cũng không dám giết ngươi sao? Ma Tôn Trọng Lâu lạnh hừ một tiếng. Quên đi. Ngươi đường đường ma giới ma tôn, cần gì phải khó xử một cái tiểu nữ tử, cái này thời điểm. Tự nhiên ở bên cạnh lên tiếng, Ma Tôn Trọng Lâu thực lực quá cường hãn. Mặc dù Tử Huyên có hơn 200 năm đạo hạnh, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Người ta Tử Huyên dù sao cũng là một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Là thuần thiên nhiên, không giống bên cạnh Hỏa Quỷ Vương. Cần dựa vào Hỏa Linh Châu bảo trì mỹ mạo. Tại nguyên phim bên trong, hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu còn không có yêu mến Tử Huyên. Nếu như không là Cảnh Thiên bọn họ kịp thời chạy đến, nói không chừng Ma Tôn Trọng Lâu hội không thương hương tiếc ngọc. Cho nên tự nhiên lên tiếng ngăn cản Ma Tôn Trọng Lâu không thương hương tiếc ngọc. Tính toán, người cút đi. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn Tử Huyên liếc một chút, lạnh hừ một tiếng nói ra, tại có lần sau, ai cũng cứu không ngươi. Tử Huyên dùng kinh dị ánh mắt nhìn Tử Nhiên liếc một chút. Nàng trong lòng có chút khó hiểu, cái này lạ lẫm thanh niên là ai? Vì sao muốn ra tay giúp nàng? Vì sao Ma Tôn Trọng Lâu muốn nghe thanh niên này lời nói? Ngươi tốt, ngươi đi tới nơi này, nói rõ Cảnh Thiên đã tới Phong Đô đi. Tự nhiên nhìn về phía Tử Huyên hỏi. Tử Huyên nghe thấy Tự nhiên lời nói, hơi chần chờ một chút, vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cảnh Thiên hiện tại còn không phải phi bồng tướng quân, không có khôi phục thần lực, làm sao có thể đánh thắng được ngươi? Ngươi vẫn là về ma giới a? Các loại ngươi chừng nào thì lấy tới Thiên Trì Thánh Thủy, lại tới tìm ta? Tự nhiên nhìn nói với Ma Tôn Trọng Lâu. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn Tự nhiên liếc một chút, theo sau đó xoay người, sau lưng một đôi màu đen cánh triển khai, hai cánh một trận, tại chỗ nổi lên gió lốc, tiếng gió rít gào, mà Tôn Trọng Lâu dương cánh bay đi. Cảm ơn ngươi, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, mà Tôn Trọng Lâu sau khi đi. Tử Huyên ánh mắt mang theo cảm kích thần sắc nói ra. Không cần khách khí, việc rất nhỏ thôi, tự nhiên khoát khoát tay nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,